Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 67, nam nhân có tuyệt đối không thể thối nhượng thời điểm. Triệu Kim Thành nhìn trước mắt vị này khi thế hung hăng tiểu cô nương. Nghe nàng cái kia hùng hổ dọa người chất vấn, trong lòng không từ nổi lên cay đắng. Kim Ngọc Thành tương lai người nối nghiệp, Mỹ sự gia thân đại công tử, đã lưu lạc tới bị người xem là món đồ chơi còn muốn cảm ân đái đức trình độ. Từ khi Trầm Thành tiệc mừng thọ phía sau, trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Kim Thành nhân sinh có thể nói lên voi xuống chó, nói chính xác chỉ có đại rơi. Cũng may nhờ hắn có thể so với tường thành gạch xanh giống như cứng cỏi tinh thần, mới có thể một đường tiếp tục kiên trì, không có triệt để sụp xuống. Nhưng dù vậy, hắn cùng triệt để sụp xuống cũng không có bao nhiêu khác biệt. Triệu Hồng Vũ đám người phát động chính biến thời điểm, hắn bởi vì cùng Triệu Trầm lộ tỷ đệ quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra bị giam lỏng. Đoạn thời gian đó, bất luận ngoại giới làm sao gió táp mưa sa, Triệu Kim Thành trước sau tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể đúng lúc thoát vây. Bình định, nhưng mà, cuối cùng Triệu Trầm Lộ xác thực thoát vây rồi, nhưng cũng không có như mọi người mong đợi như vậy bình định, mà là phát biểu một cái thạch phá thiên kinh từ trước tuyên ngôn, đem toàn bộ Kim Ngọc Thành đều bỏ đi không thèm để ý. Tự nhiên cũng bao quát hắn cái này Kim Ngọc Thành đại công tử. Này đình viện là tiên trước Triệu Hồng Vũ chính biến thời điểm giam lỏng hắn sử dụng. Sau đó Triệu Trầm Lộ phá trận mà ra, Triệu Hồng Vũ người ủng hộ nhất thời làm chim muôn bay tán ra. Trông coi ở đình viện chung quanh các tu sĩ cũng dồn dập tản đi. Nhưng Triệu Kim Thành nhưng không có ly khai, bởi vì hắn đã không chỗ có thể đi. Chính biến trước, làm Kim Ngọc đại công tử, Triệu Kim Thành vẫn luôn ở tại trong phủ thành chủ, cùng tỷ tỷ láng giềng mà ở. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng vô luận như thế nào cũng không muốn gần thêm nữa thành chủ phủ. Cứ việc nơi đó có hắn thân cận nhất tỷ tỷ, thế nhưng vị này chí thân tỷ tỷ nhưng ở thoát vây phía sau, hoàn toàn quên mất em trai tồn tại. Triệu Kim Thành đến nay nhưng ở này giam lỏng hắn trong đình viện ở lại. Vì lẽ đó ngươi rốt cuộc là nghĩ muốn giống người đàn ông như thế dũng cảm đứng ra, vẫn là phải giống như cái yêu tỷ oát con vô dụng như thế ở trong nhà này oán hận chất chứa? Tiền Nguyệt làm sao có thời giờ đi thông cảm Triệu Kim Thành này lớn tuổi xử nam nhẫn nhụi cảm tình, không khách khí chút nào bức bách nói: thời gian không đám người, ngươi bây giờ ra mặt, đúng lúc là đạp ở Triệu Hồng Vũ, Triệu Hồng Tuyết đám người lẫn nhau xuất sắc hạn cuối, nhân tâm mất sạch, lại vừa lúc không có cái mới người cạnh tranh xuất hiện hoàn mỹ thời gian điểm. Ngươi dù sao cũng là Triệu Trầm Lộ bồi dưỡng qua người nối nghiệp. Dân chúng đối với ngươi ấn tượng vẫn còn ở đó, lại ấp ủ mấy ngày. Chờ Triệu Trầm Lộ thật rời đi Kim Ngọc Thành, lớn như vậy thành phố, tất nhiên sẽ không chịu cô đơn, người sẽ nhảy ra gây sóng gió. Những người kia hoặc là vốn là ở Kim Ngọc Thành có dân vọng cơ sở, hoặc là bị những thế lực khác đẩy ra người đại lý. Sau lưng nắm giữ khổng lồ tài nguyên, đến thời điểm ngươi nhưng là nửa điểm ưu thế cũng không có. Triệu Kim Thành nghe vậy, trong bóng tối gật đầu, biết Tiền Nguyệt phân tích không sai, cái này thời gian điểm đích xác rất tốt. Kim Ngọc Thành nguyên lão tầng nhóm tự hủy trường thành, dùng một hồi lại một trận hạn cuối biểu diễn, hoàn toàn phá hủy bọn họ ở Kim Ngọc nhân tâm bên trong vốn là tràn ngập nguy cơ hình tượng. Dù cho thân ở sâu thẳm trong đình viện, Triệu Kim Thành cũng có thể nghe được đường phố đầu đường hầm đuôi người ở không ngừng kể ra đối với Triệu Hồng Vũ làm đại biểu các nguyên lão là hạng nào thất vọng. Có cấp tiến người thậm chí nghĩ muốn làm cực đoan vận động đến phản đối nguyên già hơn đài. Mà người bình thường cũng là đang mong có thể có tương đối đáng tin người ra mặt thu thập tàn cục. Vào lúc này, thân là trẻ trung phái nhân vật đại biểu Triệu Kim Thành. Xác thực có chúng vọng sở quy tiền vốn. Huống hồ lúc này Triệu Trầm lộ thân ở trong thành. Nếu như hắn cái này làm em trai đột nhiên đứng ra biểu thị muốn làm thành chủ, có bao nhiêu người sẽ cho rằng này không có quan hệ gì với Triệu Trầm Lộ. Mọi người chỉ sẽ cho rằng Triệu Trầm Lộ chân chính bổ nhiệm người nối nghiệp. Mà lấy Triệu Trầm Lộ tính tình, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm sáng tỏ hiểu lầm. Vì lẽ đó, đây chính là một cơ hội cực kỳ tốt, có thể một bước lên trời thống trị Kim Ngọc Thành. Vấn đề duy nhất là, ta tại sao muốn một bước lên trời? Triệu Kim Thành nói ra, vị trí này cũng không tốt làm. Phụ thân bọn họ thà rằng làm trò hề cũng không nguyện tiếp thành chủ vị trí. Là bởi vì bọn hắn tự biết không làm tốt. Thà rằng hiện tại làm trò hề cũng không muốn mấy năm sau thân bại danh liệt. Ta tự biết mình, luận thủ đoạn luận tài cán. Đừng nói là cùng tỷ tỷ so với. Coi như, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi cũng lựa chọn bo bo giữ mình sao? Tiền Nguyệt cắt ngang, ngược lại cũng không tồi. Cùng Triệu Hồng Tuyết giống nhau như đúc tư duy. Không hổ là thân truyền huyết mạch. Nói xong Tiền Nguyệt xoay người rời đi. Nhưng mà không đi hai bước, liền đúng như dự đoán địa nghe được sau lưng biện giải tiếng. Cũng không phải là như vậy. Triệu Kim Thành trên mặt mang một chút bất đắc dĩ. Ta không phải lo lắng mình được mất vấn đề, mà là lo lắng bởi vì ta một người vô năng, tổn hại Kim Ngọc Thành 1 triệu người lợi ích. Chấm ngoặc kép, Tiền Nguyệt nói ra, ngươi là Triệu Trầm Lộ tự tay bồi dưỡng người nối nghiệp. Ngươi tại sao muốn vô năng đến tổn hại 1 triệu người lợi ích? Năng lực không đủ phải đi học luyện. Luyện đến năng lực đầy đủ mới thôi a. Nếu không chẳng lẽ muốn hy vọng có núi cốc đại hiệp cho ngươi truyền công 1 đêm lên tiên à? Triệu Kim Thành nói ra, lời này xác thực có đạo lý. Thế nhưng, đem 100 vạn người vận mệnh nắm đến luyện tập, ta đích xác không có phần này quyết đoán. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tiền Nguyệt cũng có chút phiền. Người đàn ông này gương mặt phương chính địa dường như đao tước phủ tạc giống như vậy. Tính tình nhưng như là phân cầu như thế, vừa thối vừa mềm. Một vấn đề lăn qua lộn lại nói không rõ ràng. Quả thực lãng phí thời gian. Nâng đỡ người như vậy lên đài. Còn không bằng từ nàng ngụy trang thành Triệu Trầm Lộ ở Thanh Vân Tiền gia lưu lại con gái rơi lên đài kế vị đây. Ngược lại vừa đến trải qua công thẩm đại hội. Triệu Trầm Lộ cuộc sống riêng đã là một thiên sang bách khổng lưới. Ở giữa nội dung mặc người phát huy. Thứ hai Tiền Nguyệt đối với Kim Ngọc Thành nghiên cứu cũng tương đương sâu sắc. Có đầy đủ tự tin có thể thống trị tốt Kim Ngọc Thành. Nghĩ tới đây, Tiền Nguyệt lại càng phát mất đi tiếp tục khuyên bảo Triệu Kim Thành lên đài hứng thú. Quát con vô dụng, yêu có làm hay không? Ta tự mình tới. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta liền không khuyên nhiều. Chúng ta sau này không gặp lại đi. Nói xong, Tiền Nguyệt xoay người rời đi. Cất bước thời gian, trong đầu đã bắt đầu một lần nữa cấu trúc mới phương án hành động. Nếu như từ nàng tự mình ra mặt đến tranh cử Kim Ngọc Thành chủ vị trí, có rất nhiều chi tiết nhỏ công tác đều phải nhanh bổ sung. Tỷ như cho phép thành chủ sau đó phải như thế nào tổ chức một hồi náo động toàn bộ Tương Châu Thịnh. Yến đến chúc mừng, trên yến hội nhất định muốn mời đến Vương Cửu tiên sinh. Sau đó nhất định muốn đem cái kia tổng dính ở bên cạnh Trầm Khinh Minh cho xếp vào Kim Ngọc Thành. Cấm vào danh sách, lại tỷ như muốn tích cực tranh thủ chính trị trợ giúp. Kim Ngọc Thành thủy chung là sân khách. Sân nhà còn muốn là Thanh Vân Thành, mà Thanh Vân Thành bên trong, Tiền gia có thể làm kỳ thực có hạn, mấu chốt là tranh thủ được cùng Triệu gia đặt ngang hàng vì là 7 đại thế gia Lý gia chống đỡ. Nói cách khác, phải nghĩ biện pháp lấy lòng một hồi Lục Sân. Nếu như có thể thành công tiền nhiệm làm thành chủ, cùng Lục Sân liền có thể bình đẳng giao lưu, không ngại tổ chức mấy lần trà thoại hội. Trà thoại hội. Phía sau Triệu Kim Thành thanh âm, để Tiền Nguyệt lại kinh ngạc một chút. Mình đích xác có toàn lực suy nghĩ thời điểm đọc thầm lên tiếng thói xấu vặt. Không nghĩ tới lại bị cái kia mặt chữ điền rác rưởi nghe được. Nhưng nghe đến liền nghe được. Cùng hắn lại không có nửa cái đồng tiền quan hệ. Vì lẽ đó Tiền Nguyệt đầu cũng không quay lại. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Xin dừng bước. Phía sau, Triệu Kim Thành nói ra. Ta đồng ý dũng cảm đứng ra. Cạnh tranh thành chủ bảo tòa. Nghe xong lời này, Tiền Nguyệt cũng không thể không quay đầu lại. Lộ ra một cái vạn phần chê vẻ mặt. Chỉ bằng ngươi, ta đích xác năng lực không đủ. Trình độ có hạn, nhưng ta có một viên hết sức chân thành hừng hực chi tâm. Nguyện ý huyền kim ngọc thành kính dâng tất cả. Mà năng lực cùng trình độ luôn có thể ở trên thực tế không ngừng tiến bộ. Vậy thì so với cái kia bo bo giữ mình các nguyên lão mạnh hơn 1000 lần vạn lần. Nắm kim ngọc thành 2 triệu người luyện tập, ngươi có cái kia quyết đoán, quá mức tan xương nát thịt lấy tạ thiên hạ. Ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Kim Thành mặt vuông chữ điền mãnh liệt tản ra chính trực khí tức. Ta chỉ là muốn vì là kim ngọc thành cống hiến sức mạnh của chính mình. Tiền Nguyệt nhíu mày lại đầu, ta phảng phất nghe đến thời kỳ động dục mùi vị. Triệu Kim Thành nói ra, ta yêu Kim Ngọc Thành, mỗi khi nghĩ đến chính mình năng lực Kim Ngọc Thành làm ra cống hiến, liền khó kìm lòng nổi. Ta cũng bảo đảm mình nhất định sẽ giống thời kỳ động dục mãnh thú như thế đi liều mạng công tác. Bù đắp mới có thể lên không đủ. Xin ngươi tin tưởng ta, ủng hộ ta trở thành Kim Ngọc Thành chủ đi. Tiền Nguyệt trên dưới quan sát Triệu Kim Thành đã lâu. Vậy ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Chấm ngoặc kép, trưa hôm đó, Kim Ngọc Thành bên trong truyền ra tin tức nặng ký. Triệu Trầm Lộ đệ đệ. Triệu Kim Thành tuyên bố muốn tranh cử chức thành chủ. Tin tức này, dường như bão tố giống như quét ngang toàn thành. Chống đỡ Triệu Hồng Vũ. Chống đỡ Triệu Hồng Tuyết. Chống đỡ đêm này 2 cái xấu xí đồ vật treo cổ ở cửa thành. Hết thảy quan tâm trước thành chủ thuộc về người, đều đem ánh mắt cấp tốc tập trung vào tấm kia vuông vức. Dường như viên gạch người giống vậy trên mặt, tranh cử chức thành chủ. Vào lúc này, ở Triệu Hồng Tuyết cùng Triệu Hồng Vũ vì từ chối chức vị. Không tiếc tự mình hại mình tự thương hại, thậm chí liên lụy người nhà thời điểm, lại có thể có người chủ động đi cướp này khoai lang bỏng tay. Chuyện đến nước này, trải qua Triệu Hồng Vũ cùng Triệu Hồng Tuyết phấn khích biểu diễn, Kim Ngọc người cũng từ từ hiểu vị trí này có bao nhiêu khó khăn ngồi. Tại sao nguyên bản đối với vị trí này đổ xô tới đám người sẽ tránh chi duy sợ không kịp. Vì lẽ đó, cái này đột nhiên đứng ra nói phải gánh vác hết thảy người. Giống như cùng Chúa cứu thế giống như vậy. Ánh sáng vạn trượng, đương nhiên. Phần này ánh sáng không chỉ là Triệu Kim Thành một người công lao. Ở hắn phát sinh tuyên ngôn sau, Kim Ngọc thành phố lớn ngõ nhỏ liền bắt đầu có các loại các dạng tiếng phụ họa thanh âm truyền bá ra. Có khi là quán trà người kể chuyện, bắt đầu giảng giải Kim Ngọc thành đại công tử qua lại ngăn nắp lý lịch. Có khi là một ít tạp chí tòa soạn báo, bắt đầu đăng văn chương. Luận chứng Triệu Kim Thành tiếp nhận thành chủ các loại chỗ tốt. Càng có người lớn gan suy đoán tất cả những thứ này đều là Triệu Trầm Lộ bản thân làm cục. Trước 2 vị nguyên lão xấu xí biểu diễn, cũng là vì đả kích truyền thống tập đoàn lợi ích danh vọng. Vì nàng chân chính vừa ý người nối nghiệp lót đường, mà lấy Triệu Trầm Lộ nhất quán tác phong. Thật muốn làm chuyện gì trực tiếp làm chính là... Hà tất quan tâm người khác thuyết pháp, nàng lần này đồng ý không ngại cực khổ chuyên môn làm một cái như vậy cục. Thật sự là đáng quý, vì lẽ đó mọi người tốt nhất quý trọng cơ hội, không muốn cho thể diện mà không cần. Phảng phất nửa ngày bên trong, Kim Ngọc Thành trên dưới thì có thống nhất âm thanh, chống đỡ Triệu Kim Thành cho phép thành chủ, mà khi biết tất cả những thứ này sau... Triệu Trầm Lộ chỉ là nở nụ cười, càng ngày càng giống thương nha đầu.